xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 340. Vinh quang đến đây, 17. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh tản bộ đến bên ngoài sân PK. Bên ngoài sân PK có không ít người chơi vây xem, trên sân PK lớn nhất Khương Lương đã đứng ở đó. Độc bá nhất Phương vẫn chưa tới. Trên kênh phụ cận và kênh thế giới thi nhau trò chuyện đến khí thế ngất trời. Sơ Tranh đang chuẩn bị tới gần một chút thì đột nhiên có một cái khung thông báo nhảy ra. Người chơi Nguyệt Vô Ngân khởi xướng khiêu chiến với ngài, có chấp nhận hay không? Đóng ngoặc vuông, phía dưới có hai sự lựa chọn là chấp nhận và từ chối. Nguyệt Vô Ngân, ứng trạch tên cha nam này. Sơ Tranh nhấn từ chối. Ta mới không thèm PK với cha nam. Lãng phí thời gian, người chơi Nguyệt Vô Ngân khởi xướng khiêu chiến với ngài, có chấp nhận hay không? Đóng ngoặc vuông, từ chối, người chơi Nguyệt Vô Ngân khởi xướng khiêu chiến với ngài, có chấp nhận hay không? Đóng ngoặc vuông, từ chối, người chơi Nguyệt Vô Ngân khởi xướng khiêu chiến với ngài, có chấp nhận hay không? Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh, hăng hái lắm phải không? Sơ Tranh nhấn chấp nhận. Thông báo người chơi Nguyệt Vô Ngân và người chơi đệ nhất bảng Thần Hào tiến hành PK sau 10 phút nữa, mời hai người chơi tiến về sân PK số 8. Người chơi đang thảo luận về Khương Lương và độc bá nhất Phương trên kênh thế giới, bị thông báo này hấp dẫn ánh mắt, trên kênh thế giới xuất hiện những tin tức ngắn ngủi gián đoạn. Thế giới thiền hạ hạ, a, thế giới ta là một con sói. Người ngày xưa thân cận nhất lúc này lại hướng đao kiếm về phía nhau, đây là vì sao? Thế giới một quả dưa leo. Wow, Nguyệt Vô Ngân và Sơ Hề PK, rất thú vị nha. Thế giới cải thìa trong đất, đại thần Vô Ngân dùng ớt nhỏ, nhưng mấy ngày nay cũng làm được nhiều trang bị không tệ, còn cái tài khoản này của Sơ Hề. Cô ấy chỉ có một thân thời trang kia còn không có triệu hoán thú, cấp bậc không kém nhau nhiều, phần thắng của đại thần Vô Ngân nhiều hơn nha. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa, Sơ Hề cô cả ngày không gây chuyện náo động thì không thoải mái sao? Bây giờ lại dùng loại biện pháp này quân lấy đại thần Vô Ngân, cô có biết xấu hổ không? Thế giới đánh giá nhân gian cái rắm, Sơ Hề đây là ngoài mặt bỏ xuống được nhưng trong lòng không buông được sao? Thế giới tiểu khả ái yêu ớt, Sơ Hề có tiền như vậy, muốn loại bạn trai gì mà không có? Thế giới tinh linh trong gió, tiền này không biết có kiểu gì, đột nhiên trở nên giàu có như vậy, ha ha. Thế giới bà bán dưa, ta nói đám người ngu dốt các ngươi sao cứ có loại tư tưởng bẩn thỉu đó thế? Thế giới bà bán dưa, có lẽ trước kia người ta khiêm tốn thì sao? Thế giới bà bán dưa, đàn ông có tiền chính là phú nhị đại, phụ nữ có tiền thì là lai lịch bất chính à? Thế giới bà bán dưa, ha ha, tốc độ tay của bà bán dưa nhanh kinh người, Sơ Tranh vừa xem hết câu nói đầu tiên của cô ấy, thì mấy câu đằng sau đã liên tiếp bật ra. Nhóc con này đánh chữ nhanh thật, Sơ Tranh cảm thán một tiếng, nghĩ lại mới nhớ tới chính sự. Con chó điên ứng trạch này muốn PK với ta, sao lại biến thành lỗi của ta rồi? Sai là tại ta không nên nhấn đồng ý à? Thế giới đệ nhất bảng Thần Hào. Ảnh, Sơ Tranh trực tiếp phát ảnh chụp mà hình lên. Thế giới bà bán dưa. Ha ha ha ha, ta nói đám người không não các ngươi, biết rõ tình tình rồi hẵng lên tiếng rồi mà thấy mất thể diện chưa? Thế giới một quả dưa leo. Cách màn, góc truyện audio.com. Hình ta cũng có thể cảm giác được sự xấu hổ. Tam Nguyệt Đào Hoa không tiếp tục lên tiếng, có lẽ Ngọc Vô Ngân không nghĩ tới Tam Nguyệt Đào Hoa lại đột nhiên xuất hiện, nói một câu như vậy. Làm hắn cũng có chút khó xử, hắn che đậy thế giới lại, lúc này mới đi đến sân PK số 8. Sơ Tranh thừa dịp còn mấy phút nữa, để ta là một cái ớt nhỏ đưa đồ gần đây hắn thu thập cho cô đến. Cô mặc cái thân thời trang này, đi qua bầy tư thế thì được, chưa đánh nhau thì chắc chắn không được. Sơ Tranh võ trang đầy đủ xong, dẫm lên mười mấy giây cuối cùng, đến sân PK số 8. Hai người đối chiến, yên lặng đối mặt, cách màn hình, không ai biết đối phương có tâm trạng gì. Thế giới nghịch chiến, trang phục trên người Sơ Hề hình như là Ngân Hoàng, thế giới tiểu vương tử hộp đêm, không phải hình như, mà chính là nó đó, cô ấy tập hợp đủ lúc nào nhỉ? Trang phục này cũng giống như bát phương thần ẩn, đều thuộc về vật phẩm hy hữu. Bây giờ trong trò chơi vẫn chưa nghe nói có ai có. Không nghĩ tới hôm nay lại trông thấy ở chỗ này, thế giới Annie tàn bạo, ta chỉ biết ực nhỏ mua được chắc là hắn bán cho cô ấy. Có tiền thì không có gì không mua được, thế giới tay đánh quái thiện nghệ nhất server, vừa rồi còn nói trang bị của cô ấy không được hiện tại so sánh như vậy, đại thần Vô Ngân yếu hơn rồi. Thế giới một quả dưa leo, cũng không nhất định, vẫn phải xem thao tác đã, ta chưa từng thấy Sơ Hề PK. Kỹ thuật PK của đại thần Vô Ngân cũng rất tốt. Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Hôm qua không phải siêu cấp đáng yêu cùng đánh phó bản với cô ấy sao? thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Đại lão nói bỏ tiền để chúng ta đánh phó bản, cô ấy có kinh nghiệm, từ đầu tới đuôi không hề động tay. Thế giới tay đánh quái thiện nghệ nhất server, thế giới Annie tàn bạo, thế giới tiểu vương tử hộp đêm, có tiền thật sự muốn làm gì thì làm, bản đồ sân PK rất hớn, lại là hình thức lộ thiên. Hai trận PK, người chơi cũng không biết bên xem ai. Cuối cùng đại bộ phận người chơi tụ tập ở bên ngoài sân PK của Khương Lương, trên kênh thế giới lại thảo luận về sơ tranh bên kia. Hai bên đều không trì hoãn mà, bọn họ thật sự là tiểu cơ linh quỷ. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người trên màn hình. Vì sao không tới xem ta? Kỹ thuật PK của ta cũng rất được đó. Ta có vụng trộm luyện đấy. Rất muốn cho người ta biết mưa đạn trong nội tâm tiểu tỷ tỷ. Trận PK đang đếm ngược trên màn hình kết thúc là bắt đầu tính thời gian PK. Nguyệt Vô Ngân phía đối diện không lập tức động thủ, mà là phát tin tức. Sân PK Nguyệt Vô Ngân, Sơ Hề, anh không biết rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh thật sự hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với em một lần. Ngươi, không phải gọi ta đến đánh nhau sao? Tại sao lại muốn nói chuyện với ta? Ta không nói, sân PK Nguyệt Vô Ngân. Anh cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan, anh biết em sẽ không vui, nhưng đây đều là thế giới giả tưởng, Sơ Hề em đừng trốn tránh anh nữa được không? Tin tức trong sân PK, chỉ có cô và Nguyệt Vô Ngân mới có thể trông thấy. Sân PK đệ nhất bảng thần hào, anh có đánh không? Sân PK Nguyệt Vô Ngân, Sơ Hề anh không muốn làm thương tổn em. Trận PK đệ nhất bảng thần hào, nhưng ta không chờ được nữa, rất muốn làm thương tổn ngươi. Ánh, góc truyện audio.com. Sáng kỹ năng hiện lên, sơ tranh vừa ra chính là đại chiêu của Triệu Hoán Sư. Người đối diện có lẽ vẫn còn đang đánh chữ, kỹ năng đột nhiên xuất hiện, làm hắn không kịp tránh ra, bị đánh trúng rơi không ít máu. Nguyệt Vô Ngân không dám tiếp tục đánh chữ nữa. Hai đạo nhân ảnh giao thoa trên sân PK tạo ra một hiệu ứng ánh sáng thật dài. Hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng trong Phong Vân Vô Song đặc biệt hoa lệ, Triệu Hoán Sư càng đặc biệt hơn. Thế giới tiểu vương tử hộp đen. Khương Lương không hổ là đại thần bảng PK, độc bá nhất phương có chuẩn bị mà đến, nhưng qua ba hiệp vẫn ở vào thế hạ phong. Thế giới một quả dưa leo, thua, thế giới nguyên điểm, vẫn chưa, nhưng cũng sắp, dựa theo cách nói vừa rồi của Khương Lương, thì 5 phút đồng hồ là có thể đánh ngã. Thế giới Annie tàn bạo, cuồng vọng không bị trói buộc luôn là ngôn từ của Khương Lương. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, kỹ thuật PK của đại lão Sơ Hề không tệ nha. Kỹ năng nghe gió liền mưa của Triệu Hoán Sư cũng có thể sử dụng được. Đây là hai kỹ năng, nhưng có người nghiên cứu ra muốn phát động hai kỹ năng này thì đồng thời phải sử dụng tiểu xảo, phi thường khảo nghiệm thao tác tay và năng lực phản ứng của người chơi. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, đại lão Sơ Hề cố lên, Nguyệt Vô Ngân không nhìn thấy tin tức trên thế giới. Nguyệt Vô Ngân không nghĩ tới sơ tranh sẽ khó chơi như vậy, trước kia hắn cũng chưa từng đối chiến với cô, nhưng hắn vẫn hiểu tình hình cô sẽ không lợi hại như vậy. Ánh sáng kỹ năng lần nữa đánh tới, Nguyệt Vô Ngân phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã có thêm một cái trạng thái tốc độ trở nên chậm hơn. Hắn lập tức từ bỏ né tránh, dùng kỹ năng đối kháng. Oanh, ánh sáng nổ tung, lượng máu vù vù rơi xuống. Cách chương.